Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 130, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám đại yêu ngây ngốc nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, đây là hài tử của hai người bọn họ sao? Cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích được. Nhưng tình huống của hai người này có chút đặc biệt, ngủ say 5 năm, 5 năm sau rốt cục có chút động tĩnh, thế nhưng lại trực tiếp làm cho đứa nhỏ đi ra, cũng thật bất ngờ. Nhưng dù sao, đó là một điều tốt. Cảm ứng một chút, vẫn không phát hiện hai người có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Một đám đại yêu nhìn chằm chằm vào tiểu hồng liên hoa kia nhìn nửa ngày. Tại sao trẻ em của hoa tím và liên đỏ có màu hồng? Đáng yêu như vậy nhất định là một nữ hài tử. Không biết khi nào có thể hóa hình, thật là chờ mong. Nhục Đô ôm mặt cười ngây ngô một hồi, đột nhiên từ trong túi lấy ra một đóa hà bao nho nhỏ nói. Muội muội, muội mau đi ra nha, hà bao này tặng cho muội. Chiếc xe bay lên ót của mình. Đừng sợ em gái, Nhục Đô ôm đầu phản bác. Đây là ta tự tay làm, muội muội nhất định sẽ thích. Đừng quá bạo lực, ảnh hưởng xấu đến em gái tôi. Mọi người đây là hiểu, thịt là một điều hòa không khí trung tâm ấm áp, cho mỗi chị em và em gái là rất tốt. Tử Thanh nhịn cười cố ý nói. Nhục Đô, thứ này không phải muội muội là đệ đệ sao? Không thể nào, tôi biết, phải là một em gái. Tử Thanh lại nói. Nhưng ngươi vẫn gọi Linh Đàn làm tỷ tỷ, vậy ngươi không thể gọi muội muội, bối phận sai rồi. Nhục Đô há mồm cứng lưỡi nửa ngày. Vậy, chúng ta mỗi người một vẻ. Bọn họ bên này nói xong, chỉ thấy đóa hoa sen nhỏ lắc lư nụ hoa nhỏ, lui về phía sau, giống như đứa nhỏ lui về phía sau người lớn, có chút thẹn thùng lại có chút tò mò. Hai người bọn họ hiện tại thế nào, ngươi biết không? Ngươi có thể hóa hình sao, có muốn đến nơi này hay không? Cần cái gì nói với chúng ta à, bạn có muốn ăn gì không? Có cần nói chuyện với ngươi không? Thanh âm bảy miệng tám lưỡi liên tiếp vang lên, nếu như không phải tình huống không cho phép, bọn họ hận không thể hiện tại nhào vào trong nước. Cho nên vừa xuất hiện đóa hoa sen nhỏ, mọi người mới kích động lại hưng phấn như vậy. Bị hỏi như vậy, tiểu liên hoa lại trốn về phía sau, toàn bộ thân thể đều trốn ở phía sau thân cây hắc liên, còn dùng lá của hắn che khuất mình. Tiểu hoa nụ màu hồng phấn trong nháy mắt thậm chí biến thành hồng. Rõ ràng là sợ hãi hoặc nhút nhát, Tử Thanh vội vàng la ó một tiếng. Đừng la hét nữa, dọa nàng. À, Tử Thanh ngồi xổm bên mép nước tận lực dùng giọng điệu ôn hòa nhất dỗ dành nói. Đừng sợ nha, chúng ta đều không phải người xấu, là bạn tốt của ba mẹ con nha. Nếu bạn cần bất cứ điều gì, bạn có thể nói với chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn. Đám đại yêu ở phía sau liều mạng gật đầu. Hoa sen nho nhỏ chậm rãi dịch ra khỏi đầu, tiểu hoa màu hồng lắc lư, cũng không biết có phải đáp ứng hay không. Nhìn mọi người đều muốn hóa tâm. Ôi, thật đáng yêu. Hóa ra một đứa trẻ rất đáng yêu. Tử Thanh nâng mặt, ánh mắt đều muốn biến thành tiểu tinh tinh. Nhục Đô, dì Thanh, con không đáng yêu sao? Đột nhiên biến thành màu xanh tím của dì, nhìn không còn là chân ngắn trong nháy mắt trở nên khiến nàng chê Nhục Đô, lạnh lùng nói. Đây là dám nhà nào? Tránh xa ta một chút, Nhục Đô ủy khuất lui về phía sau một bước, tiểu liên hoa bên kia lắc lư, tựa hồ đang cười. Tiểu liên hoa đột nhiên xuất hiện phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh, mỗi ngày đều có hai đại yêu ở chỗ này nói chuyện phiếm với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tiểu liên hoa không nói lời nào, nhưng sẽ đưa ra một số phản ứng, vui vẻ sẽ lắc lư cơ thể, nhút nhát cánh hoa sẽ chuyển sang màu đỏ, nếu sợ hãi sẽ rụt vào lá của cha mẹ để trốn. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tiểu liên hoa xuất hiện, hai đóa đại liên hoa vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, vẫn không có hoa nở, mà tiểu liên hoa tựa hồ cũng chỉ lớn như vậy, không có tiếp tục sinh trưởng. Cái ao này cũng không lớn, cũng chỉ có hơn phân nửa hình dáng của sân bóng rổ. Tiểu liên hoa bắt đầu ở bên cạnh cha mẹ, thời gian dài hơn một chút, cô bắt đầu từ bắt đầu thám hiểm bốn phía. Nhưng một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng liền vây một chút lập tức lui về phía dưới hai gốc đại liên hoa. Nhưng một khi xác định không có nguy hiểm, cô tiếp tục cẩn thận đi bộ xung quanh đầm nước. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hai gốc hoa sen, trong đầm này không có gì, ngay cả cỏ nước cũng không có, đừng nói là có cá. Tiểu liên hoa chỉ có thể nhàm chán đi chơi đá nhỏ đối diện với dòng nước. Lá của cô nhỏ, nắm đấm của đứa bé lớn như vậy, căn bản không cầm nổi tảng đá nhỏ. Cô dùng sức cho con bú đem tảng đá nhỏ đẩy xuống đầm nước, còn không chịu cho người hỗ trợ. Tiểu Thủy có một lần nhìn thấy động tác của nàng, giúp nàng đẩy tiểu thạch đầu xuống, nhưng mà tiểu liên hoa không còn tới gần đó nữa. Sau đó chỉ cần Tiểu Thủy tới, nàng liền trốn dưới lá sen không xuất hiện. Điều này làm cho Tiểu Thủy thương tâm thật lâu, mình thế nhưng bị chán ghét. Né tránh Tiểu Thủy, Tiểu Liên Hoa tiếp tục cố gắng đẩy hòn đá nhỏ, nàng không có đẩy tảng đá xuống, mà là đẩy sang một bên, tựa hồ muốn đẩy tất cả viên đá ra. Sau một thời gian dài cố gắng như vậy, cuối cùng cô đã đẩy ba hòn đá ra. Sau đó ngày hôm đó, Tiểu Liên Hoa vẫn ở trong ao nước, thế nhưng kiêu nghề thân thể mảnh khảnh hướng trên bờ bò lên. Sáng sớm, lúc các đại yêu đến, nhìn thấy chính là Tiểu Liên Hoa đã khom lưng đã bò được một nửa. Lá của cô còn cố gắng nắm lấy một tảng đá cố định mình, trên nụ hoa trên đầu còn có một ít giọt nước không biết là mồ hôi hay sương. Bị một đám người vây quanh, tay cô buông lỏng, chỉ nghe một tiếng, cô trực tiếp rơi trở lại trong nước, một bông hoa nước nho nhỏ nổi lên, ngay cả tiểu hoa phiến cũng trực tiếp bị nước nhấn chìm. Tất cả mọi người kinh hoàng không được, theo bản năng dùng pháp thuật vớt nàng lên thả phẳng. Nhưng mà, đồng thời ra tay quá nhiều người, Tiểu Liên Hoa không phải là bị san bằng, mà là trực tiếp bay lên. Bị pháp thuật khống chế, Tiểu Liên Hoa bắt đầu phi thường kinh hoàng, rễ lá đều rẫy rụa, tiểu hoa cô vốn phấn nộn nộn nộn, trực tiếp biến thành màu tím. Mau buông cô ấy ra, thấy tình hình không đúng, Kim Dịch vội vàng nói. Các đại yêu khác đồng thời thu hồi pháp thuật, Tiểu Liên Hoa vừa mới phiêu trên không trung, lúc này rầm một tiếng, trực tiếp nện xuống. Độ cao vừa rồi tuyệt đối không có việc gì, bọn họ quan tâm quá mức, nhưng hiện tại độ cao này. Tiểu Liên Hoa trong lúc nhất thời ngay cả đầu cũng không lộ ra. Cũng không biết có phải xảy ra chuyện hay không, một hồi lâu cũng không đợi được nàng mới đi ra. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện, người vừa mới ra tay đều khẩn trương lên. Làm thế nào để làm điều đó? Có muốn dò xét không? Có phải té đau không? Âm thanh đó vang lên. Chắc chắn đã tức giận. Không phải lúc nào cũng không ra ngoài, phải không? Đều do các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính ngươi cũng không có sai. Ngay khi bọn họ ồn ào ầm ĩ, bọt nước trong đầm đột nhiên bắn tung tóe, trực tiếp tưới đến mười mấy người đứng bên bờ sông lạnh thấu tim. Một thanh âm quen thuộc đến cực điểm từ trong nước giống lên. Là ai khi dễ khuê nữ ta? Đi ra cho ta, xem ta không đánh chết hắn. Chỉ thấy hoa sen màu tím vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì dùng lá vỗ lên mặt nước, chấn động cả đầm nước đều không ngừng lắc lư. Nhưng không có ai tức giận, tất cả mọi người kinh hỉ không thôi, cho dù là Trảm Tiên trước kia đối với nàng thích đáp ứng không để ý, mặt mày đều giãn ra. Linh Đàn, giám đốc vườn, ngươi tỉnh rồi, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Hoa Linh Đàn không chút khách khí nói, ta dù không tỉnh cũng phải bị các ngươi đánh thức. Cả ngày ở chỗ này thì thầm, không biết mình rất song dài sao. Nhưng ghét bỏ nói như vậy, trong giọng nói của cô ấy cũng tràn đầy vui vẻ. Tiểu Liên Hoa này là hài tử của các ngươi biến thành như vậy còn có thể sinh. Tử Thanh nhịn không được tò mò hỏi. Vấn đề này nàng thật sự là nghẹn quá lâu, đều trọng thương biến thành một hạt sen, rốt cuộc là sinh ra Tiểu Liên Hoa như thế nào. Điều này cũng quá nghịch thiên. Nói đến đây, Hoa Linh Đàn cũng có chút không biết xấu hổ, kỳ thật. Đứa nhỏ này cũng không phải hiện tại có, mà là trước khi xảy ra chuyện, bọn họ đi Viêm Hoàng Tinh du lịch lần đó. Tuy rằng thực vật song tu cũng không tệ, nhưng biện pháp của nhân loại, kết quả tương đương thụ phấn, thời gian còn ngắn, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có Tiểu Liên Hoa. Là sau đó nàng tiến vào khe nứt không gian, chuẩn bị cùng Huyền Đường đồng quy vô tận, cùng nhau luân hồi, nàng mới đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Cũng là bởi vì Tiểu Liên Hoa tồn tại, đúng lúc đánh thức Huyền Đường. Bọn họ mới tránh được một kiếp. Bất quá hai người cũng thân bị trọng thương, tu vi cơ hồ hoàn toàn mất đi, chỉ có thể trở về hạt sen rắc rắc trở về thực vật viên. Nhưng vết thương quá nặng, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn tu luyện. Linh lực nuôi dưỡng Tiểu Liên Hoa, làm cho nàng không thông qua phương thức bình thường sinh ra, cũng bởi vì vậy, nàng hiện tại rất gầy yếu, so với hoa sen bình thường đều nhỏ hơn một nửa. Hoa Linh Đàn tuy rằng đang ngủ say, nhưng còn có một chút ý thức. Có thể mơ hồ nghe được động tĩnh bên ngoài. Dù sao mỗi ngày khi ngươi ngủ đều có người ở bên tai ngươi ong ong, là một thánh nhân cũng bị đánh thức. Lá gan của Tiểu Liên Hoa rất nhỏ, vừa rồi một chút làm cho nàng bị kinh hách rất lớn, lúc này đang ôm thân cây của Huyền Đường không chịu đi ra. Hoa Linh Đàn trấn an ôm nàng ra. Đừng sợ, bọn họ đang chơi với cậu. Hoa sen nho nhỏ được Đại Liên Hoa ôm vào trong ngực, thật sự là cực kỳ đáng yêu. Nó lắc lá của mình như thể nó đang phản đối. Hoa Linh Đàn buông nàng ra, nàng lập tức lại lui về đáy nước không thấy đâu. Yêu Đàm hỏi, Linh Đàn tỷ tỷ, tỷ hiện tại không thể hóa hình sao? Hoa Linh Đán lắc đầu. Không quá được, bất quá sẽ không lâu. Hiện tại toàn bộ vườn thực vật đều bị ngưng tụ bao phủ, có hắn, linh khí trong thực vật viên rất sung túc, chỉ cần có ý thức đi tu luyện, rất nhanh liền có thể hóa hình. Đây không phải là lần đầu tiên hóa hình, không cần độ kiếp, không có gì nguy hiểm. Có những lời này, trái tim của tất cả mọi người đã được đặt xuống một nửa. Vậy Ma Tôn đâu? Yêu Đàm lại hỏi, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Huyền Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị thương nặng hơn ta, lại không có linh căn, cần thời gian lâu hơn một chút. Hắn đã không còn là Ma Tôn nữa, cũng không cần dựa vào ma khí tu luyện nữa. Điều đó có nghĩa là, sau này sẽ không bao giờ có những mối nguy hiểm ngầm. Lần này trái tim mọi người rốt cục hoàn toàn buông xuống. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiểu Liên Hoa vừa mới còn tiềm ẩn trong nước, không biết từ lúc nào lại dọc theo bờ sông phía sau cố gắng leo lên trên. Bên này đứng là Ngưng Thời. Tiểu Liên Hoa ngửa đầu nhìn hắn, sau đó đột nhiên vươn ra chiếc lá nhỏ tròn, phát ra thanh âm thanh thúy. Quả quả, Hoa Linh Đàn khiếp sợ quay đầu, chỉ thấy Ngưng thì thả một nhân sâm quả lên tay nàng, sau đó, sau khi Tiểu Liên Hoa lấy được nhân sâm quả, đóa tiểu hoa màu hồng kia đột nhiên mở ra, giống như một cái miệng to, ao một ngụm đem nhân sâm quả nuốt sạch sẽ, mọi người thậm chí còn có thể nghe được thanh âm nuốt. Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng rút lui xuống nước. Hoa Linh Đàn, khuê nữ ngươi đã làm gì vậy, Cách Trương?